Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, người khác không dám khiêu khích lại không có nghĩa là hắn cũng không dám. Olivier Doss không có xem những người này, thản nhiên nhìn lướt qua trọng tài. Ta lựa chọn đội trưởng Đoạt Thiên Chiến, một trận gió lạnh thổi qua toàn trường, cái này là nói giỡn hay sao? Các đội viên Yabitan thật ra rất bình tĩnh, nhưng mà bất đắc dĩ lắc đầu, người Ghana thật sự là ngu xuẩn, chọc giận người không nên chọc giận nhất, có thể có người bị chọc giận sẽ mất đi bình tĩnh, nhưng kết cục chọc giận Olivier Doss cũng không phải là như vậy. Lúc trước Vương Tranh không có biện pháp nên mở ra đội trưởng Đoạt Thiên Chiến là Olivier Doss thật sự là cuồng le lói nổ banh trời, trận chiến mấu chốt liền trực tiếp mở ra Đoạt Thiên Chiến. Nhưng mà Adasi lại không chút do dự đáp ứng rồi. Ha ha, quả nhiên là thiên nhân trảm Olivier Doss, chiến đội Ghana chúng ta tiếp nhận rồi, các anh em chuẩn bị đi, đại nhân Olivier Doss muốn dạy chúng ta làm người, làm sao mọi người có thể làm cho hắn thất vọng đây. Mọi người trong chiến đội hành tinh Ghana nở nụ cười, cười đến âm hiểm, ở Ghana, mặt mũi, lời thề cái gì đều là thứ gì đó vô căn cứ nhất. Đáng tin cậy nhất chính là quyền lực cùng tiền tài, đây là thứ chân thật nhất, nếu hành tinh Ghana đoạt giải quán quân, bọn họ sẽ nhận được đất phong cùng nô lệ cùng với tài phú xa xỉ, ở hành tinh Ghana bọn họ sẽ tượng trưng cho vinh quang. Đây là mới là chân thật nhất. Đối mặt Yabitan, bọn họ hiếu chiến, lại cũng có chút quan tâm, mà Adasi có thể làm đội trưởng, không chỉ bởi vì hắn là nhân loại, hắn lại là tên nhân loại âm hiểm nhất, nhân loại muốn sinh tồn cùng thích ứng ở hành tinh Ghana, không có tên nào là bình thường. Trận đấu cứ như vậy bắt đầu, ở bên trong một mảnh nghị luận, Yabitan thật sự là vọng đến cực điểm, Vương Tranh là người thứ nhất mở ra Đoạt Thiên Chiến, Olivier Doss tên kia chính là kẻ thứ nhất dám ở trong tứ kết mở ra Đoạt Thiên Chiến. Độ khó hơn hẳn một tầng A, ở trong trận chiến đấu trước đó, hành tinh Ghana cũng không phải một kẻ dễ chọc. Olivier Doss lựa chọn robot có vẻ kinh điển của Yabitan, robot bá vương. Hành tinh Ghana bên này đều lựa chọn thứ mình am hiểu, Adasi lựa chọn là ngôi sao Ghana, Lôi An Đức lựa chọn là robot bò cạp trời, Zeza Olesi thì là thú hoang thép. Người Ghana cũng thực sự không khách khí, muốn hoàn toàn đánh bại Olivier Doss. Thần gió của Vương Tranh hiển nhiên là có được năng lực di động rất mạnh, đây là tính quyết định, nhưng mà robot bá vương căn bản không có năng lực di động như thần gió. Lấy đội hình hành tinh Ghana, hoàn toàn có thể áp dụng chiến thuật thả diều, đùa bỡn đến chết. Robot bá vương xuất hiện, thuộc loại robot phổ thông như robot bá vương có thể đánh như thế nào? Đây là sự nghi vấn của mọi người, không thể tưởng tượng được nếu nói thần gió là thần kỳ, không có người dự đoán được thần gió có tính năng như vậy. Nhưng mà bá vương cũng chỉ có như thế a, không có người không rõ ràng lắm, trừ một đòn pháo sông trời ở ngoài, còn có thể để làm gì? Năng lực phòng ngự còn tạm được nhưng phòng được sao? Bà mẹ nó, Vương Tranh, tên Olivier Doss này là đang học theo ngươi, cảm giác không tỏ vẻ ta đây thì sẽ bị sét đánh a. Trương Sơn há miệng thở dốc, tuy rằng hắn nằm mơ đều muốn học cách ra vẻ một chút như vậy, nhưng nghĩ đến việc hắn chỉ có một cái mạng, nên chỉ có thể đánh mất ý niệm này trong đầu. Vương Tranh lại không nói gì, Olivier Doss rất, góc truyện audio.com, kinh khủng chỉ sợ không phải là người bắn tên không có đích nhưng mà hắn đã xem qua thực lực người Ghana, rất có đặc điểm, có thể công cũng có thể thủ, ba người Adasi kia lại rất hung hãn, nếu chỉ nói về mặt lý luận, thú hoang thép kia cũng không hề kém so với bá vương, tính cơ động đánh sâu vào rất cuồng bạo chỉ sợ còn vượt qua bá vương. Nhìn lại Yabitan bên kia, lấy Biawap làm người cầm đầu, rất bình tĩnh có điểm đáng sợ. Tiếng súng trọng tài vang lên, bắt đầu chiến đấu, robot hai bên cách xa nhau chỉ có 200 mét, bá vương muốn dùng pháo sông trời đào tẩu hay sao? Có cơ hội a, dùng công năng này tuyệt đối có thể tiến vào rừng cây trước tiên. Không đợi Adasi ra mệnh lệnh, tất cả đội viên lập tức vây quanh Olivier Doss, xài bước xông vào trước nhất chính là thú hoang thép người Wilken lấy cậy mạnh nổi danh ngân minh, làm sao sẽ để ý một nhân loại. Robot bò cạp trời theo sát sau đó, người Naga thực sự thích máu tươi của người mạnh, con mồi này là của hắn, hắn điều khiển robot cũng chỉ cách 7 đến 8 mét, vây quanh lại, robot bá vương đã bỏ lỡ cơ hội thoát đi tốt nhất. Nhưng mà một loại hơi thở cô đọng đang dần lan tràn ra. Bên trong hội trường, người trong đoàn đại biểu Clark cũng lòng đầy căm phẫn, bọn họ hy vọng có người có thể báo thù cho bọn họ. Thời điểm hành tinh Ghana rút thăm chúng Yabitan, cao hứng nhất chính là đoàn đại biểu Clark Maxwell gắt gao nắm chặt quả đấm, hắn bị thương rất nặng còn không có tốt lên, nhưng cao hơn là nội tâm, bỏ qua Yabitan, những người khác đều không thể hung hãn như vậy. Nhưng mà Olivier Doss lại. Tại sao hắn lại có thể xem nhẹ người Ghana như vậy, Maxwell rất rõ ràng đám người này trừ bỏ bề ngoài tàn nhẫn, thì có được thực lực mạnh mẽ đến cỡ nào. Đi tìm chết đi, nhân loại hèn mọn, người Wilken xông vào trước nhất ngay mặt phát ra tiếng rít gào rung trời, động cơ thú hoang thép nổ vang, phòng ngự. Người Wilken có được lực lượng mạnh nhất có thể dễ dàng xé nát nhân loại, cần gì phải làm phòng ngự gì đó, nhìn cái tên ngu xuẩn kia đang ở xa xa giơ lên tấm khiên lớn, Zeza Olesi sẽ làm cho mọi người biết, vĩ đại nhất trong vũ trụ này chính là người Wilken. Thú hoang thép bỗng nhiên bay ra, đây là một đòn hung ác nhất của thú hoang thép, cùng loại với pháo sông trời nhưng mà còn hung mãnh hơn so với pháo sông trời của robot bá vương. Một chiêu này tên là thế không thể đỡ. Thú hoang thép mở khiên năng lượng ra, mũi nhọn xông ra, mang theo lực xé rách không khí mãnh liệt nhằm phía bá vương, đội viên Clark bị chiêu va chạm này làm cho xương cốt đều dập nát. Giống, đây là tiếng hô đến từ địa ngục, đối mặt thú hoang thép toàn lực đánh sâu vào, robot bá vương không tránh là không tránh. Đây là muốn cứng rắn kháng cự hay sao? Trời lòng đất lỡ nổ mạnh, tất cả robot đánh sâu vào đều chậm lại bước chân, hai tên điên. Đá vụn bay lên, nhưng giây phút khi xương khói tan hết đi tất cả mọi người sợ ngây người. Thần linh ơi, robot bá vương dùng tấm khiên lớn hoàn toàn chặn thú hoang thép đánh sâu vào, mấu chốt nhất không phải cái này, mà là robot bá vương nửa bước cũng không lùi. Toàn bộ lực lượng đều bị mạnh mẽ cản lại, lực phản chấn mãnh liệt ở trong thân thể hai phi công nổ tung, mà robot bá vương lại muốn thừa nhận bảy thành. Miệng của Zeza Olesi đều là chất lỏng màu xanh đậm, cả người một chút khí lực đều không dùng được, lại có tên điên như vậy. Lúc này bỗng nhiên cảm giác một luồng sáng bạc bắn. Góc truyện audio.com, lại đây, thanh thương dài trực tiếp xỏ xuyên qua khoang điều khiển thú hoang thép, thanh thương titan thật lớn kia trực tiếp đánh nát thân thể người Wilken. Cách chương.